xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Hoàng Quốc đống tính toán. Lâm Hướng Bắc nhận được từ Phong điện thoại, nghe nói cái này ngành sản xuất tiền cảnh không tồi. Quả nhiên có hứng thú, chính hắn làm buôn bán kiếm lời. Lại từ xưởng thép từ chức không có đường lui. Thật đúng là liền một lòng một dạ dấn thân vào với kiếm tiền nghiệp lớn, hắn hiện tại này duy tu. Sinh ý nếu muốn làm đại cũng không dễ dàng. Trong tay nhân tài so ra kém Hải Thành cái loại này đại xưởng. Hơn nữa hiện tại xưởng thép hiệu quả và lợi ích không được lúc sau. Bản địa một ít tiểu xưởng cũng không bằng đi qua. Sớm muộn gì đến Quan Đình, hắn trong lòng cũng là có áp lực. Yến Ni về sau tưởng mua nhà kiểu Tây, tưởng đưa Gia Ngư đi lưu học. Những việc này không thể chỉ dựa vào Yến Ni một người đi hoàn thành, hơn nữa Yến Ni đều như vậy nỗ lực, hắn cũng không thể theo không kịp bước chân. Bằng không Ngư Bảo muốn xem thường hắn, Lâm Hướng Bắc cùng Từ Phong hẹn thời gian. Chuẩn bị đi phương Nam nhìn xem trang hoàng thị trường giá thị trường lại làm quyết định, buổi tối. Một nhà ba người bên ngoài ăn cơm Tây thời điểm, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền đề ra một miệng, Gia Ngư gặm mật ong cánh gà. Nghe được ba ba nhắc tới làm buôn bán sự tình, trong lòng thực vừa lòng, ba ba hiện tại giác ngộ quả nhiên đề cao. Đều biết chủ động phát tài, xem ra ba ba là thật sự biết nỗ lực, vật liệu xây dựng sinh ý nhưng thật ra cũng không cần lo lắng. Lúc này bất động sản tuy rằng không có tương lai phát đạt, nhưng là vật liệu xây dựng sinh ý cũng không về sau cạnh tranh đại A. Chỉ cần tiểu dượng bên kia thật sự sờ đến phương pháp, kiếm tiền không thành vấn đề, Gia Ngư đối vật liệu xây dựng ngành sản xuất không phải thực hiểu biết. Cho nên cũng không có gì ý kiến có thể đề, hơn nữa ba mẹ gây dựng sự nghiệp. Tổng muốn bọn họ chính mình sờ soạng bọn họ chính mình lỗ. Có chút nhấp nhô cũng yêu cầu bọn họ chính mình đi. Cho nên đối này không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tôn Yến Ni tự nhiên là duy trì Lâm Hướng Bác, nàng hiện tại bên này sinh ý cơ bản ổn định. Trang phục cửa hàng mỗi tháng đều có tiến trướng. Trong xưởng đơn đặt hàng cũng có thể duy trì thật lâu. Tuy rằng thiếu ngân hàng tiền, nhưng là chậm rãi còn cũng không gì áp lực, nàng bên này tạm thời không cần Lâm Hướng Bắc chi viện. Thậm chí còn có thể chi viện Lâm Hướng Bắc một chút, Gia Ngư nhìn ba ba mụ mụ ở sự nghiệp thượng như. Vậy hòa thuận, tức khắc cũng không nhọc lòng, nàng nhớ tới Mỹ Hà mụ mụ sao liền gặp được lão hoàng loại. Này kéo chân sau đâu? Mày tách ra. Bằng không liền lão hoàng cái này đầu óc, cái này tư tưởng, thật sự khó thành đại sự nhi. Những việc này, Lâm Hướng Bắc cũng không cùng cha mẹ nói lên. Hắn cùng Yến Ni hiện tại cũng thói quen chính mình sự tình chính mình tới giải quyết, cha mẹ tuổi lớn. Có một số việc cũng không nên làm trưởng bối nhọc lòng, Lâm Hướng Bắc thực mau liền mang cận vệ Lý Bình An đi phương Nam đi công tác. Hiện tại đi công tác đối với hắn tới nói ngựa quen đường cũ. Căn bản không cần người trong nhà quan tâm, nhưng thật ra Gia Ngư cùng mụ mụ Tôn Yến đi nói. Mụ mụ, ba ba đều có bảo tiêu, người cũng muốn thỉnh bảo tiêu a, bằng không ta sẽ lo lắng. Lúc này chị An là thật không về sau hào, Tôn Yến đi cười nói. Mụ mụ lại không thường đi công tác. Bất quá ta nhưng thật ra hẳn là thỉnh cái trợ lý cùng bảo tiêu đều phải. Ba ba đều có, mụ mụ cũng muốn có, Tôn Yến Ni Hống nói. Hảo, về sau có thích hợp liền thỉnh, Gia Ngư nói. Trần mụ mụ cũng muốn có, ân hảo. Ta sẽ nhắc nhở ngươi Trần mụ mụ, cá lão bản liền biết nhọc lòng. Mau mau trường vóc đi, nhọc lòng dễ dàng trường không cao. Gia Ngư chạy đến lượng thân cao ven tường. Trường cao lạp, Tôn Yến Ni nở nụ cười, Gia Ngư lại chạy tới. Mụ mụ cũng muốn thỉnh bảo tiêu cùng trợ lý, lúc này đây Tôn Yến Ni không có biện pháp. đành phải đáp ứng xuống dưới, quay đầu lại vẫn là muốn thỉnh một cái mới được. Nhìn xem Lý Bình An có hay không nhận thức người quen, ít nhất đến làm Ngư Bảo yên tâm, ai cũng không biết cá lão bản trừ bỏ ở trong nhà nhọc lòng. Ở trường học có phải hay không cũng yêu cầu nhọc lòng, Gia Ngư ở nhà trẻ thật đúng là không gì nhọc lòng, nhà trẻ học tập đồ vật đơn giản, nàng lại là mỗi ngày có bà ngoại khai tiểu táo người. Học tập thượng chuyện này quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa trải qua vài lần thượng đài truyền hình trải qua, nàng hiện tại đã là nhà trẻ danh nhân rồi, này không? Đài truyền hình Quốc Khánh hội diễn, trực tiếp điểm danh muốn nàng tham gia, đều không cần tham gia tuyển chọn, hơn nữa lần này vẫn là cùng mặt khác hai đứa nhỏ cùng nhau hợp. Sướng chúc phúc tổ quốc nhạc thiếu nhi, Gia Ngư trước lạ sau quen. Hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí nàng đều không tính toán cùng người trong nhà nói, dù sao đại gia đã náo nhiệt qua. Bình thường tâm đối đãi là được. Chờ tới rồi ngày đó nếu là ba mẹ có thời gian, nàng lại thông chi người trong nhà đi xem biểu diễn là được. Không cần thiết lại nháo ra cùng phía trước giống nhau động tĩnh. Nàng cảm thấy chính mình về sau biểu diễn cơ hội nhiều lắm đâu. Điểm này, Gia Ngư vẫn là có tin tưởng, tan học thời điểm. Gia Ngư thấy được Hoàng Nhạc thoạt nhìn thật cao hứng. Nàng cũng thấy được Gia Ngư. Trên mặt tươi cười tan vài phần, quay đầu đi, cũng không thấy Gia Ngư cũng không cái gọi là, nàng chính là buồn bực. Cái này kỳ quái Hoàng Nhạc vì sao đối nàng thái độ này. Từ Hoàng Nhạc kia số lượng không nhiều lắm trong ánh mắt. Có thể nhìn đến đối phương đối chính mình bài xích cùng chán ghét, theo Lý Nhi nói. Hai người sớm như vậy liền đổi về tới. Chờ trưởng thành hoàn toàn đã sẽ không có ký ức, hơn nữa Gia Ngư cảm thấy chính mình về sau sẽ không. Cùng cái này Hoàng Nhạc có liên quan, hai người không có khả năng nháo mâu thuẫn, nếu là bởi vì Mỹ Hà mụ mụ. Gia Ngư cảm thấy cũng không có khả năng, nếu cái này Hoàng Nhạc vẫn luôn đi theo Mỹ Hà mụ mụ. Gia Ngư tin tưởng Mỹ Hà mụ mụ sẽ đối Hoàng Nhạc thực tốt. Mà chính mình nếu phát hiện chính mình sẽ ảnh hưởng đôi mẹ con này quan hệ, khẳng định cũng sẽ tự giác mà rời xa, cho nên rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ nói, cái này kỳ quái Hoàng Nhạc trong đầu ký ức, cùng tình huống hiện tại không giống nhau? Gia Ngư làm không rõ ràng lắm, nhưng là nàng trong lòng vẫn là thực yên tâm. Hoàng Nhạc chán ghét nàng. Như vậy thuyết minh ở Hoàng Nhạc trong trí nhớ cái kia chính mình hẳn là quá thật sự không tồi, như vậy tưởng tượng, Gia Ngư cũng liền không rối rắm vấn đề này. Dù sao mặc kệ gì tình huống, nàng hẳn là đều quá thật sự không tồi, ngoài cổng trường. Hoàng Nhạc lại lần nữa thấy được dưỡng mẫu, nàng vẫn như cũ đương nhiên làm không thấy được, mà là đi theo nhân viên cửa hàng chạy nhanh đi rồi. Ba ba bận quá, không có thời gian tiếp nàng, cho nên làm trong tiệm người phục vụ lại đây tiếp. Hoàng Nhạc không sao cả. Đường lão bản người chính là rất bận a. Trở lại trong tiệm, nàng liền nhìn đến ba ba Hoàng Quốc Đống đang đứng ở cửa, sắc mặt không tốt bộ dáng. Nàng cao hứng chạy tới. Ba ba, ta muốn thượng TV lạp. Hoàng Quốc Đống nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía nàng. Sao lại thế này? Ngươi thượng TV, Quốc Khánh tiết văn nghệ hội diễn, ta bị lựa chọn đi khiêu vũ. Hoàng Nhạc là thật cao hứng. Nàng rốt cuộc cũng có thể thượng TV, về sau nhưng không cần lại bị Gia Ngư so không bằng. Hoàng Quốc Đống nghe vậy, trong lòng cũng là buông lỏng, hắn liền nói, hắn Hoàng Quốc Đống khuê nữ không có khả năng kém. Người phía trước chính là bị Lâm Gia người chậm chế, bất quá Hoàng Quốc Đống trên mặt cũng không kinh hỉ. Bởi vì đời trước Gia Ngư biểu hiện đến quá ưu tú. Từ nhỏ ưu tú đến đại, Hoàng Quốc Đống là thật sự đã miễn dịch. Đời này Gia Ngư cũng thượng quá vài lần TV. Hoàng Quốc Đống tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Hoàng Nhạc trước TV liền cảm thấy có gì ghê gớm, ngược lại hoàng nhạc chứng minh nàng chính mình cũng thực ưu tú. Làm Hoàng Quốc Đống trong lòng đối Lâm gia ý kiến càng thêm lớn. Đời trước hắn đem gia ngư kia nha đầu bồi dưỡng đến như vậy hào. Lâm gia người dưỡng phế đi hắn hài tử. Hắn phấn đấu cả đời tài sản cũng bị Lâm gia hài tử đoạt đi rồi. Đời này Lâm gia người làm buôn bán còn làm được so với hắn thuận. Hơn nữa rõ ràng là hắn trước tiên khai quật thang phượng. Kết quả ngược lại còn làm thang phượng trước tiên cùng gia ngư gặp mặt. Thúc đẩy Lâm gia hợp tác, Hoàng Quốc Đống đều hoài nghi chính mình có phải hay không thiếu Lâm gia. Người, Tịnh cấp Lâm gia người làm cống hiến, Hoàng Nhạc vẫn luôn chờ ba ba khích lệ nàng. Hoặc là lộ ra lấy nàng vì ngạo thần sắc, nhưng là chờ nửa ngày, gì đều không có, ba ba giống như tâm tình còn càng kém, nhìn đến kết quả này. Hoàng Nhạc trong lòng thực không thoải mái, này cùng nàng tưởng không giống nhau a, nhất định là chính mình còn chưa đủ ưu tú. Rốt cuộc gia ngư phía trước liền từng lên tivi, Hoàng Nhạc âm thầm nắm tay đầu. Nhất định phải biểu hiện đến càng tốt mới được. Nàng cũng không tin, chính mình một cái sinh viên còn so ra kém gia ngư tiểu hài tử này. Buổi tối thang sư phó hoành thánh cửa hàng vội xong rồi một vụ lúc sau, rốt cuộc nhàn xuống dưới. Thang phượng tuy rằng là cái thực cần mẫn lão bản, nhưng là nàng cũng vẫn là nghiêm khắc, dựa theo mỗi ngày quan cửa hàng thời gian đóng cửa. Tuyệt không vì nhiều kiếm tiền khiến cho người tăng ca, này vẫn là lúc trước ở tiệm cơm quốc doanh dưỡng thành thói quen, điểm này thang phượng cảm thấy cũng không sai. Tiền là kiếm không xong, muốn ăn hoành thánh người tự nhiên sẽ đúng hạn tới, mọi người vội vàng thu thập đồ vật. Thang phượng cũng đem buổi tối tiền sửa sang lại hào, ban ngày kiếm tiền đã vào buổi chiều thời điểm đi tồn tiến ngân hàng. Buổi tối kiếm tiền số lượng không tính đại, chờ lát nữa Lưu Đại Dũng sẽ qua tới tiếp nàng cùng nhau về nhà. Như vậy an toàn vấn đề cũng không cần lo lắng, nàng chính cân nhắc. Liền thấy có người vào tiệm tới, thuận miệng liền nói, hoành thánh bán xong rồi, chúng ta muốn đóng cửa, mới vừa nói xong. Liền phát hiện là Hoàng Quốc Đống, tức khắc sắc mặt lạnh. Hoàng Quốc Đống cũng có chút không được tự nhiên. Loại này ăn hồi đầu thảo hành vi, làm hắn cũng cảm thấy thật mất mặt, nhưng là vì kiếm tiền. Hoàng Quốc Đống cảm thấy chính mình cũng không nên câu tiểu tiết. Canh tỷ, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, thang phượng mặt lạnh nói. Nói chuyện gì? Nói chuyện hợp tác sự tình. Mấy ngày này ta suy nghĩ rất lâu. Phía trước chúng ta hợp tác đến khá tốt, là ta mẹ bên kia đắc tội ngươi, ta lúc ấy cũng không có biện pháp, là một cái nhi tử cũng không hảo đối ta mẹ làm cái gì, cho nên mới đem ngươi khí đi rồi. Hoàng Quốc Đống một trương miệng liền đem chuyện này quái ở Hoàng Mẫu trên người, thang phượng chỉ cảm thấy người này không biết xấu hổ, rõ ràng là chính hắn cánh ngạnh tưởng đơn phi. Lúc này còn tìm lấy cớ đâu, thang phượng lười đến cùng hắn bẻ xà. Kia đều là chuyện quá khứ, ta hiện tại mặt tiền cửa hàng khai đến khá tốt, không gì hợp tác tất yếu. Nói nữa, ta đều cùng khác lão bản hợp tác rồi, ta cũng không phải là cái loại này thất tín bội nghĩa. Qua hầu rút ván người, nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, Hoàng Quốc Đống tự nhiên nghe ra tới. Sắc mặt có chút khó coi. Canh tỷ, các ngươi hợp đồng cũng chưa nói không cho ngươi cùng người khác hợp tác đi. Ta cũng không phải làm ngươi cùng người này tan vỡ. Ta ý tứ là, ngươi hoàn toàn có thể đồng thời cùng chúng ta hai người hợp tác. Ngươi bên này bao hoành thánh, cũng không cần ngươi nấu hoành thánh. Đây cũng là Hoàng Quốc Đống nghĩ ra được hảo biện pháp. Dù sao chỉ cần là thang phượng bao, hiệu quả cũng là giống nhau, đều không cần thang phượng đi trong tiệm, hắn cảm thấy thang phượng sẽ không cự tuyệt cái này đề nghị. Có thể đồng thời kiếm hai phân tiền đâu, này không có khả năng. Ta lại cùng ngươi hợp tác, sau đó đoạt này trong tiệm sinh ý. Hắc, ta thật như vậy làm liền thực xin lỗi Lâm lão bản. Hoàng Quốc Đống, ngươi liền tỉnh tâm đi, ta là không có khả năng cùng ngươi hợp tác. Hoàng Quốc Đống bị quét mặt mũi, tức khắc mặt đỏ tai hồng, này Thang Phượng rất có thể trang một bộ không vì tiền khom lưng bộ dáng, thật như vậy chính trực, đời trước sao liền vì chỗ tốt đâm sau lưng hắn. Hoàng Quốc Đống còn tưởng tiếp tục nói chuyện, bị Thang Phượng cấp ra bên ngoài đuổi, trong tiệm còn có công nhân ở đâu. Đừng có hiểu lầm, nàng thật sự muốn cùng người khác hợp tác. Đến lúc đó truyền tới Lâm lão bản lỗ tai, kia thật đúng là hiểu lầm lớn, Thang Phượng là thật sự thực vừa lòng hiện tại trạng thái. Cái này cửa hàng cơ bản đều là nàng làm chủ, danh xứng với thực canh lão bản, nàng phân tiền cũng nhiều. Kiếm so với phía trước ở Hoàng Quốc Đống trong tiệm nhiều hơn, nhưng không nghĩ mất đi như vậy một cái hảo hợp tác giả, ta không gì hảo thuyết. Đồng hành là oan gia, người chạy nhanh đi. A Phượng, đây là làm gì a? Lưu Đại Dũng đứng ở ngoài cửa, liền thấy được Thang Phượng đẩy một người nam nhân nhân viên chạy hàng mặt. Sắc mặt có chút không tốt, hắn nhất không thích Thang Phượng ở bên ngoài cùng người lôi lôi kéo. Kéo, Thang Phượng nói, không gì, chính là phía trước hợp tác Hoàng lão bản, còn muốn tìm ta hợp tác đâu. Đại Dũng, đi, ta vào tiệm đi. Hoàng Quốc Đống có chút chật vật, đang chuẩn bị thở phì phì đi, nghe được Thang Phượng kêu Đại Dũng, đột nhiên đứng lại, nhìn về phía Lưu Đại Dũng, đây là Thang Phượng chồng trước. Lưu Đại Dũng nhìn mắt Hoàng Quốc Đống, liền vào cửa hàng. Hoàng Quốc Đống tắc nhớ tới đời trước về Lưu Đại Dũng sự tình, này Lưu Đại Dũng giống như không thành thật a. Lúc trước nghe nói Thang Phượng cùng hắn ly hôn nguyên nhân chính là này Lưu Đại Dũng ở bên ngoài có hài tử. Hoàng Quốc Đống đời trước đầu tư Thang Phượng thời điểm, Thang Phượng đã cùng Lưu Đại Dũng ly hôn, sau lại này Lưu Đại Dũng xuất hiện ở Hoàng Quốc Đống lỗ tai, vẫn là bởi vì thư kiện muốn nuôi nấng phí, bởi vì Lưu Đại Dũng lúc tuổi già hỗn đến không phải thực hào, lại tưởng trở về tìm nhi tử dưỡng lão, lúc ấy còn nháo đi công ty, cho nên rất nhiều người đều nghe nói việc này, lúc ấy Gia Ngư ở trong nhà nhắc mãi, xuất quỹ nam nhân không thể tha thứ, còn nói giỡn cùng hắn nói, nếu hắn cũng ở bên ngoài làm bậy, khiến cho hắn mình không rời nhà. Hoàng Quốc Đống lúc ấy là thực xem thường loại này vô dụng nam nhân, nhưng là hiện tại nhìn đến Lưu Đại Dũng, hắn cảm thấy loại này vô dụng người cũng có thể phế vật lợi dụng một chút. Lúc này Thang Phượng cùng Lưu Đại Dũng quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng, nhưng là theo hắn biết nói, Lưu Đại Dũng hẳn là ở bên ngoài có tình huống. Nghĩ đến đây, Hoàng Quốc Đống chắp tay sau lưng liền đi rồi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, tâm tình cuối cùng vui sướng. Trong tiệm, Lưu Đại Dũng nhìn mấy cái nhân viên cửa hàng cùng Thang Phượng chào hỏi rời đi. Nhìn Thang Phượng một bộ lão bản bộ tịch bộ dáng, trong lòng hoàn toàn kiêu ngạo không đứng dậy, hắn thực không thích Thang Phượng cái dạng này. Dựa theo hắn ý tưởng, chính là không cái nữ nhân hình dáng, nói lên lúc trước cùng Thang Phượng kết hôn, cũng là xem Thang Phượng ở tiệm cơm Quốc Doanh làm việc, công tác thể diện. Hơn nữa lúc ấy Thang Phượng trắng trẻo mập mạp đích xác thật cũng đẹp. Nhưng là kết hôn lúc sau, bộ dáng liền cùng qua đi không lớn giống nhau. Tính tình cũng càng ngày càng không giống cái nữ nhân. Thang Phượng còn không có nhận thấy được Lưu Đại Dũng không cao hứng, cõng trang tiền bao, liền cùng Lưu Đại Dũng ra cửa, đem cửa hàng trên cửa khóa, chạy nhanh về nhà. Ngày mai 4 điểm liền phải lại đây. Lưu Đại Dũng đẩy xe đạp, người mỗi ngày đi sớm về trễ, trong nhà đều không rảnh lo, nào có nữ nhân cùng ngươi như vậy. Thang Phượng nói, hai đứa nhỏ đều như vậy lớn, cũng không cần ta nhìn, ta trở về làm gì a? Còn không phải là làm cơm sao? Ta mỗi ngày bao hoành thánh, buổi tối liền ăn hoành thánh, không muốn ăn hoành thánh. Chính ngươi tùy tiện làm một lần. Ta này kiếm tiền cũng là vì trong nhà. Lưu Đại Dũng nghe không được lời này. Được rồi, đừng nói nữa. Nói đến giống như cái này ra không nàng liền không được giống nhau. Hắn kéo ra đề tài. Hỏi Hoàng lão bản sự tình. Người này sao lại tới tìm ngươi? Thang Phượng liền thở phi phi nói Hoàng Quốc Đống ý đồ đến. Lưu Đại Dũng vừa nghe. Cảm thấy này hợp tác khá tốt a. Dù sao nhân gia chỉ cần Thang Phượng bao hoành thánh, lập tức kiếm hai nhà tiền, này không khá tốt sao? Hắn liền hỏi Thang Phượng sao không đồng ý. Thang Phượng tự nhiên vẫn là dùng hồi Hoàng Quốc Đống câu nói kia trả lời, người không thể qua cầu rút ván, ta không phải loại người như vậy. Nghe được lời này, Lưu Đại Dũng lắc đầu, cảm thấy Thang Phượng đầu óc cũng không tốt. Ngươi cùng Lâm lão bản chỉ là hợp tác quan hệ, không cần thiết đi. Nhân gia Lâm lão bản nói được thì làm được, ta tự nhiên cũng đến giữ khuôn phép làm buôn bán. Nói nữa, kia Lâm lão bản cùng Hoàng lão bản còn có rất lớn ân oán. Dù sao rất nhiều chuyện nhi, chuyện này cứ như vậy đi. Bất quá chờ Lâm lão bản đã trở lại, ta thật muốn cùng Lâm lão bản chủ động nói một tiếng. Đỡ phải hắn từ người khác nghe được cái gì đồn đãi vớ vẩn, gặp phải hiểu lầm. Thấy Thang Phượng quyết giữ ý mình, một chút cũng không nghe hắn ý kiến, Lưu Đại Dũng trong lòng thực khó chịu. Hắn cái này một nhà chi chủ, ở Thang Phượng trước mặt nói chuyện cùng đánh giám giống nhau, một chút dùng đều không có. Lâm Hướng Bắc là cùng Từ Phong cùng nhau hồi Giang Thị, cùng nhau còn có Trần Mỹ Hà cùng Trần Mỹ Lệ. Trần Mỹ Hà mang Trần Mỹ Lệ trở về là ở trong xưởng chính thức làm cái thủ tục, cũng chính thức phân phối nàng cụ thể công tác hạng mục công việc. Đến nỗi Từ Phong cùng Lâm Hướng Bắc còn lại là trở về khảo sát Giang Thị vật liệu xây dựng thị trường. Lần này Lâm Hướng Bắc đi một chuyến phương Nam mới biết được bên ngoài trang hoàng thị trường đã hứng khởi. Từ Phong kiến nghị Lâm Hướng Bắc cùng nhau khai vật liệu xây dựng cửa hàng, như vậy có thể kiếm tiền. Lâm Hướng Bắc khảo sát lúc sau xác thật tưởng thử một lần. Dựa theo Từ Phong bên này nói, giai đoạn trước đầu tư cũng không nhiều, bởi vì vật liệu xây dựng thứ này không cần tiến quá nhiều hóa, chỉ cần ở trong tiệm bày biện hàng mẫu là được. Khách hàng hạ đơn, Từ Phong liền trực tiếp cấp nhà xưởng gọi điện thoại, làm xưởng giao hàng. Từ Phong cùng Trần Mỹ Lệ mấy năm nay kiếm ít tiền chủ yếu là dùng để mua nhà, trong tay tiền liền không đủ, cho nên mới tìm Lâm Hướng Bắc hợp tác. Dựa theo hắn nói, nếu tiền đủ, chính hắn cũng dám làm cái này sinh ý, bởi vì hắn tại đây một hàng làm mấy năm nay, phương pháp đều quen thuộc. Hơn nữa ở phương Nam bên kia cũng có nhận thức một đám người, không lo lắng làm buôn bán lúc sau bị người nháo sự. Lâm Hướng Bắc hiểu biết lúc sau liền rất tâm động, nhưng là hắn cũng biết nguyên nhân chính là vì Từ Phong thoạt nhìn quá có tin tưởng, cho nên hắn minh bạch giai đoạn trước Từ Phong khả năng yêu cầu hắn tài chính đầu tư. Hậu kỳ Từ Phong chính mình hoàn toàn có thể làm cái này sinh ý, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ ra gì vấn đề. Đừng nhìn Lâm Hướng Bắc vô tâm không phổi, nhưng hắn người này trong lòng gì đều minh bạch. Mấy năm nay liền thân huynh đệ đều dung không dưới hắn chiếm tiện nghi, huống chi là Từ Phong loại này người ngoài đâu. Cho nên hắn khiến cho Từ Phong cũng cùng nhau hồi Giang Thị bên này nhìn xem nơi này thị trường. Đến lúc đó Từ Phong chủ yếu phụ trách phương Nam thị trường, chính hắn phụ trách Giang Thị thị trường. Cứ như vậy, về sau liền tính tan vỡ, đại gia cũng không đến mức xé rách mặt. Tôn Yến Ni trước tiên biết tin tức, còn an bài tài xế đi nhà ga tiếp người, ngồi trên tiểu ô tô. Trần Mỹ Lệ nhưng chân chính cảm giác được nàng tỷ tỷ Trần Mỹ Hà rộng, LEOSING. Hết chương.